Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 279, Tứ Tượng Trà Lâu. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh, bình luận và để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Tiền bối Trà Lâu, đây là hai kiện pháp khí cực phẩm mà chúng ta trần quý. Một kiện tên là Dung Hỏa Luyện, một kiện tên là Hoặc Tâm Trung, mời xem qua. Trường Quỹ nói xong, mở hộp ngọc đầu tiên ra. Bên trong đặt một cái bình đồng, toàn thân đỏ thẫm, thi thoảng có ngọn lửa từ miệng bình trào ra. Trên không trung nổ thành một đóa pháo hoa nhỏ nhỏ. Dung Hỏa Luyện này chính là do tiền bối tông ta lấy hỏa tinh ngàn năm luyện chế thành. Các bốn đạo phù văn, thiêu đốt, vô tẫn, phụ cốt, vĩnh nhiên, có thể phun ra hỏa diễm không thể nào dập tắt, một khi dính vào thì sẽ không thể loại bỏ. Trưởng quỹ giới thiệu xong, lại mở cái hộp ngọc thứ hai ra. Lúc này đây, bên trong nằm một chiếc chuông nhỏ, bị dải lụa màu hồng buộc lại. Hoặc tâm trung này là pháp khí cực phẩm, mà chúng ta mới mua với giá cao mấy năm trước. Các bốn đạo phủ văn huyễn ẩm, choáng váng, bề huyễn, mù loà. Khi sử dụng có thể phát ra tiếng chuông cực kỳ chói tai, khiến đối thủ tạm thời mất đi thị giác cũng lầm vào choáng váng. Viên Minh nghe trưởng quầy giới thiệu, lông mày hơi nhíu lại. Hai kiện pháp khí cực phẩm này mặc dù có uy lực không nhỏ, nhưng sử dụng không thể nào phân biệt địch ta, chỉ sợ sẽ có ngộ thương. Mà công hiệu của cái sau thì hắn cũng có thể dùng huyễn thuật hoàn toàn thay thế, thật sự là gân gà mà. Trưởng quỹ nhìn thấy Hứa Thành nhíu mày thì cười khổ nói, xem ra hai kiện pháp khí này đều không lọt vào mắt tiền bối. Chỉ tiếc cửa hàng này không còn pháp khí cực phẩm khác. Nếu tiền bối muốn mua được pháp khí cực phẩm thích hợp, thì cũng chỉ có thể đi đấu giá hội thử vận khí. Viên Minh thở dài một tiếng, loại địa phương như đấu giá hội này, phí bảo hiểm nghiêm trọng. Mặc dù hắn gặp được pháp khí vừa mắt, nhưng chỉ sợ cũng không phải 5.000 linh thạch nó có thể mua được. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Viên Minh nhớ tới cái gì, lại hỏi. Nếu như là ở chỗ người luyện chế pháp khí cực phẩm, thì giá cả thế nào? Độ khó luyện chế pháp khí cực phẩm rất cao, và lại linh tài bình thường căn bản không đủ để mang theo bốn tấm phủ văn. Nếu là mạnh mẽ khắc vào, thì chỉ sợ sẽ làm cho linh tài tổn hại nhiều hơn nội dụng. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, bổn điếm cũng không chịu trách nhiệm, kính xin tiền bối thận trọng cân nhắc. Trường quỹ nhắc nhở, nếu ta lấy linh tài thích hợp, tỷ lệ luyện chế thành công bao nhiêu? Viên Minh hỏi, đại khái chỉ có 1-2 thành. Trường quỹ lại nói, nhất thời Viên Minh lắc đầu, tỷ lệ thành công thấp như vậy, cùng với trực tiếp ném linh tài xuống hồ, thì chỉ sợ cũng không có khác gì nhau. Nếu là như vậy, so với để người khác đánh cuộc, còn không bằng chính hắn luyện thì hơn. Viên Minh không hề đàm luận chuyện luyện chế pháp khí, quay đầu mua mấy quyển sách liên quan tới luyện khí và phù văn, rồi rời khỏi xuất luyện đường. Sau khi hắn trở lại chỗ ở, tốn chút thời gian, làm chút linh hương trên danh sách, hắn nghỉ ngơi một lát, khôi phục tinh thần, sau đó bỗng nhiên lấy ra Thảo Thiên Đỉnh, châm một cây hắc hương cắm lên. Hương khói dâng lên, trong lòng Viên Minh thầm nghĩ tới bộ dáng của Sa Hạo. Rất nhanh hoàn cảnh trước mắt là một trận mơ hồ, khi rõ ràng hơn nữa, thêm bà xuất hiện trong một gian thạch ốc. Bấy giờ tựa như Sa Hạo đang chữa thương, chung quanh đều là đội nội thất bằng đá kiểu dáng bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Thạch ốc không có cửa sổ, ngay cả cửa cũng đóng chặt lại. Viên Minh bức thiết muốn làm rõ chỗ của Sa Hạo, lập tức thi triển hồn ấn, bảo Sa Hạo đứng dậy rời khỏi thạch ốc. Nhưng mà vô luận hắn thi triển hồn ấn như thế nào, cho đến khi hắc hương đốt hết, phụ thể chấm dứt, thì Sa Hạo cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Thấy tình hình này, Viên Minh nhíu mày. Hắn làm cho rõ chỗ của Sa Hạo, cố ý chế tạo ra một cây hắc hương phẩm chất tương đối cao, dùng là cho hương lấy được từ chân linh thông, thi triển hồn ấn. Đối với Sa Hạo một tu sĩ trúc cơ thì lại không có tác dụng. Hay nói là hiệu quả của hồn ấn đối với hồn tu không có hiệu quả. Viên Minh cúi đầu trầm ngâm một lát, quyết định đợi 7 ngày sau thử nghiệm lại một lần nữa. Nếu hồn ấn còn chưa có hiệu quả, vậy thì có thể dùng công phu nước chảy đá mòn, cầu nguyện khi hắn phụ thể. Vừa vặn va phải cảnh Sa Hạo tự mình mở cửa ra. Mà kệ nói như thế nào, Sa Hạo biết thân phận hồn tu của hắn. Sống thêm một ngày, Viên Minh sẽ có thêm một phần khả năng bại lộ. Ngoại trừ mỗi 7 ngày là một lần phụ thể, hắn nhất định phải nghĩ thêm biện pháp khác, tìm ra tung tích của Gia Hạo. Tứ tượng trà lâu nằm ở phía đông hồ nước trong thành trì. Tòa lâu các này cao 5 tầng, toàn thân màu xanh nhạt, trên đó vẽ gợn sóng nước. Ở cửa chính đối diện hồ nước, hai bên trái phải từ trên xuống dưới, tổng cộng có 8 cửa sổ, đều là linh mộc khắc hoa văn đan sen dựng lên. Trong ngăn có khảm lưu ly, ánh sáng minh châu phản chiếu trong hồ. Nhìn từ xa, lâu thể thủy văn nhộn nhạo, không giống như đứng trên mặt nước, ngược lại giống như tiên các ở trong hồ. Viên mình một đường đi qua cửa chính, mắt thấy mấy tòa giả sơn san hô, lại có ngọc trụ hải bối điểm xuyết ở giữa, quang gạch màu lam trải rộng khắp một góc nầu, thậm chí còn có không ít hư ảnh du ngư xuyên qua san hô, cứ như là thật sự đi tới lòng cùng dưới đáy biển. Viên mình nhìn thấy cảnh sắc như vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Đang xem thì lại thấy một nữ tử xinh đẹp đầu đội lòng giác đi tới. Cung nghênh thượng tiên. Nữ tử hơi cúi người, theo động tác, một thân váy dài màu trắng mang theo chút xanh, hơi phiêu động giống như đang ở dưới nước vậy. Trang trí của các người thật là không tầm thường. Viên mình liếc mắt nhìn ra cái sừng ở trên đầu nữ tử chính là đồ trang trí. Nhưng mà nơi đây, ngay cả thị nữ cũng ăn mặc nhập hí như vậy, làm hắn chật chật khen ngợi. Đa tạ thượng tiên khen ngợi, chủ đề của huyễn trận tháng này của bổn lâu là Hải Trung Long Cung. Nếu thượng tiên thích, có thể đi quầy bỏ một linh thạch để bỏ phiếu. Thị nữ mỉm cười nói, ồ, bỏ phiếu này là gì? Viên mình hiếu kỳ. Mỗi tháng cửa hàng đều thay đổi chủ đề một lần, sắp xếp cụ thể là căn cứ vào số phiếu bầu của các thượng tiên để quyết định. Thị nữ không vội vàng, không đóng đài giải thích. Viên mình nghe xong mỉm cười. Bỏ phiếu nhìn như chỉ cần một linh thạch, thật sự ném lên, so sánh với nhau, chi phí chỉ biết nước lên thuyền lên. Huống chi nếu cảnh tượng yêu thích trở thành chủ đề, chỉ có 1 tháng thời gian, người bầu cử sao lại không hiểu đây. Thượng tiên, kính xin theo ta, ta dẫn ngài lên lầu thưởng trà nghỉ ngơi. Thị nữ xoay người làm thủ thế mời. Dưới sự dẫn dắt của nàng, Viên mình đi tới một gian phòng nhỏ 4 thước vuông. Trình thể phòng nhỏ đều là kiến trúc bằng gỗ, chỉ có 3 mặt vách tường, 2 mặt vách trái phải mỗi bên vẽ một bộ du hí thủy đồ, mà đối diện với vách tường cửa vào thì vẽ một đạo pháp trận không biết tên, trên đó còn lại có làm chỗ lõm xuống, nhìn lớn nhỏ và hình dạng tựa như là dùng để đặt linh thạch. Thị nữ mang theo Viên mình đi vào phòng nhỏ, tiếp theo kéo cửa lùa gỗ giấu ở lối vào đóng lại. Thượng tiên, đây là linh thang bổn lâu thuê đại sư cố ý chế tạo. Người chỉ cần đặt số lượng linh thạch tương ứng trong trận pháp, có thể tự mình đi tới các tầng khác nhau. Nghe vậy, Viên mình có chút hiếu kỳ, đây hẳn là truyền tống trận đi. Tiện tay lấy ra 2 khối linh thạch bỏ vào trong chỗ lõm. Tiếp theo, hắn nghe được những tiếng rầm rầm, toàn bộ pháp trận bỗng nhiên sáng lên, linh thang cũng theo đó tăng lên, chỉ chốc lát đến lầu 2. Nhưng mà trong quá trình linh thang hoạt động, Viên mình phát hiện pháp trận ở trên vách tường tựa như chỉ có một tác dụng tượng trưng. Linh thạch bỏ vào trong đó vẫn chưa bị tiêu hao, để linh thang vận chuyển, hẳn là có vật khác. Viên mình nhìn ra ngoài, ánh mắt nhìn lướt qua lầu 2, thấy bên trong ngồi đều là tu sĩ luyện khí, dụng cụ và trang trí cũng không thể gọi là xa hoa, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Cái gọi là đặt linh thạch có thể đến tầng tương ứng, kỳ thật chỉ là đổi tên khác thu phí nhập môn, giao 2 linh thạch đạt được đãi ngộ và giao 5 linh thạch thì nhất định là hoàn toàn khác nhau. Viên mình nghĩ thầm, lấy ra 3 khối linh thạch bỏ vào các nơi trong pháp trận. Linh thang chậm rãi dâng lên, cảnh tượng ở lối vào cũng theo đó biến hóa rất nhanh. Viên mình đến lầu 5, còn chưa ra khỏi cửa thì đã có từng trận tiếng trống sắt đường theo tiếng yên khí tĩnh tâm ngưng thần bay vào trong linh thang. Thị nữ mở cửa gỗ linh thang cho Viên mình, hắn cất bước đi ra, nhìn sang trái thấy một cái đài cao nằm ngay ở góc đông nam, trên đó có mấy thiếu nữ mặc váy dài màu trắng theo âm thanh nhảy múa, mà bên cạnh đài cao lại có không ít nam nữ mặc y phục cùng loại, hoặc là đánh trống sắt, hoặc là đánh đàn thổi tiêu, dáng vẻ tào nhã, tiếng nhạc du dương làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Ngoài ra còn có không ít thị nữ tay cầm bình ngọc qua lại giữa các bàn trà, thêm trà đưa nước cho khách nhân, trên mặt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, giơ tay nhấc chân càng lộ ra vẻ tào nhã. Cho dù là thị nữ, cẩm sư hay là vũ nữ đều có tu vi trong người, thấp nhất cũng có tiêu chuẩn luyện khí tầng 2. Trong phòng đốt an thần hương mua từ trong cửa hàng của Viên Minh, mỗi khi linh hương được đốt lên, vị trí chỉ còn lại 1/4 thì lập tức có thị nữ tiến lên thay đổi, bảo đảm mùi hương không tan. Cũng có một số thị nữ trong tay cầm một cái khay, ở mặt trên bày đủ các loại trái cây. Mặc dù Viên Minh không thể nhận ra, nhưng từ trên đó tản mát ra linh khí chấn động, biết những quả này tuyệt không phải là vật phẩm. Viên Minh nhìn quanh bốn phía, thấy nơi này đều là tu sĩ trúc cơ ngồi, có một người một thân một mình, cũng có 2-3 người ngồi cùng nhau, y phục ăn mặc không giống nhau, vừa có tu sĩ đại tấn, cũng có tu sĩ triệu quốc, vừa có đệ tử tông môn, cũng có tán tu vô phái. Hắn quan sát một lát, rồi đi về phía một cái bàn tròn phụ cận đài cao, cười chắp tay về phía 5 vị tu sĩ ngồi bên kia. Mấy vị đạo hữu không ngại, có thể cho tại hạ thêm chén trà chứ? Không sao, không có vấn đề gì, xin đạo hữu vui lòng tự nhiên. Một nam tử cười khoát tay áo nói. Viên Minh gật gật đầu, thấy những người khác cũng không có gì nghĩ, nên ngồi ở đây. Hắn vừa mới ngồi xuống, bên cạnh lập tức có một thị nữ đi tới, ở trước mặt hắn đặt một chén trà. Viên Minh vén nắp trà lên, chợt cảm thấy một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, nhẹ nhàng uống một ngụm, ấm áp bơi khắp toàn thân, cả người đều chấn động. Bên cạnh, thị nữ đưa trà lên đang muốn rời đi, thì một nam tử lỗ mãng lại bỗng nhiên gọi nàng lại. Tiểu Vân, lần trước ta tặng người bức tranh, người có thích không? Tiền bối tặng, Tiểu Vân đương nhiên là thích, chỉ là Tiểu Vân không tinh hòa đạo, không thể nào lĩnh ngộ được tâm ý của tiền bối, chỉ có thể treo trên cao, phòng ngừa tổn hại, kính xin tiền bối thứ lỗi. Thị nữ Tiểu Vân nhẹ nhàng thi lễ với nam tử, thấp giọng nói. Một bức tranh mà thôi, có thể có thầm ý gì, chỉ cần người thích, xử trí như thế nào cũng được. Chỉ là lần trước, việc ta nói với người muốn cùng người kết làm đạo lữ, người suy nghĩ thế nào? Nam tử cười cười cũng không thèm để ý. Tiền bối chính là tu sĩ trúc cơ, Tiểu Vân làm sao có thể trèo cao, kính xin tiền bối chớ lại trêu chọc. Thị nữ lắc đầu, hơi cúi người hướng nam tử, rồi xoay người rời đi. Thấy tình hình này, trên mặt nam tử lộ ra vẻ thất lạc, mà bên cạnh của gã, một gã nam tử trung niên lập tức cười nói. Không thể tưởng tượng được, dư thành người tung hoành họa lâu trận như vậy, cũng có lúc thất thủ. Chương 280, nghe giải thoại. Trường trí người nói lung tung cái gì thế? Ta nào có tung hoành hoa trường gì? Hơn nữa ta chính là thật lòng đối với Tiểu Vân. Dư Thành lập tức tức giận, trừng mắt nhìn trung niên nam tử một cái, rồi lại quay đầu nhìn thị nữ Tiểu Vân còn chưa đi xa, vội vàng nói với lại. Trường trí thấy bộ dáng của gã nhất thời nở nụ cười. Trên bàn hai gã nam tử khác cũng đều lộ ra ý cười, chỉ có một nữ tu ở trước mặt lộ ra vẻ không vui. Người cũng không biết xấu hổ nói thật lòng, ta nhổ vào. Bên cạnh một tu sĩ ăn mặc lập tức giúp đỡ. Hoa tiên tử nói đúng, dư thành lập ngươi đều là đối với bao nhiêu nữ tu động qua thật tâm, chính mình đếm lại đi. Dư thành lập vừa tức vừa gấp, nhưng cũng chỉ có thể vùng ống tay áo nói một câu, các ngươi không tin thì thôi. Mọi người nói đùa một hồi, thấy dư thành lập không phản bác nữa thì cũng mất hứng thú. Bấy giờ, một lão già tóc bạc trong 5 người nhìn về phía Viên Minh hỏi, vị đạo hữu này rất là lạ mắt, là vừa mới tới Tiểu Hồ Thành sao? Tài hạ ở trong Tiểu Thành được một đoạn thời gian rồi, chỉ là một mực bế quan tu luyện rất ít khi ra ngoài. Viên Minh lắc đầu. Ô, xem ra đạo hữu vẫn là một người khổ tu, chỉ là ta muốn nói là đạo hữu nên ra ngoài đi lại nhiều một chút, bằng không tâm cảnh dễ xảy ra vấn đề, tu hành cũng không có chỗ tốt gì. Dư Thành Lập lấy lại tinh thần nói. Dư đạo hữu những lời này không tệ, tu sĩ chúng ta tuyệt đối không thể một mực đóng cửa bế quan, bằng không mặc dù tăng tu vi thì cũng chỉ là lầu các ở trên không trung, vừa vào đã vỡ. Lão già tóc bạc gật gật đầu. Lô đạo hữu nói rất đúng, xa không nói, Sinh Diệp Tông kia không phải là một ví dụ sao? Môn hạ đệ tử hiếm khi ra ngoài lịch luyện, cả ngày không phải luyện đàn thì dụng dược, chính là bế quan tu luyện, tu vi nhìn không kém, nhưng chiến lực thì kém xa. Nếu không phải có lão tổ Nguyên Anh Kỳ tọa trấn, chỉ sợ đã sớm bị người ta nuốt không còn một mảnh rồi. Trương Chí gật đầu. Trương Chí người nghe lại một chút, đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Nói cho cùng Sinh Diệp Tông có thể đứng vững gót chốn ở Lôi Châu, không phải vẫn là dựa vào lão tổ bế quan khổ tu, kết thành nguyên anh sao? Đây không phải là càng chứng minh tu vi so với những thứ khác thì quan trọng hơn sao? Dư Thành Lập cười khẽ một tiếng. Đó chính là nguyên anh, sao có thể giống được? Nói đi thì cũng phải nói lại, tất cả tông môn Trung Nguyên có nguyên anh thì Sinh Diệp Tông cũng là dưới đáy rồi. Đây không phải là bởi vì lão tổ của bọn họ không bằng tu sĩ nguyên anh khác sao? Trương Chí phản bác. Không sai, tu sĩ nguyên anh và tu sĩ bình thường đã không còn ở cùng một cấp độ, không thể khái quát được. Tu sĩ họ Lỗ cũng gật đầu. Nói đến Sinh Diệp Tông, gần đây đệ tử của bọn họ ra ngoài thí luyện bị tập kích, các người đã nghe nói chưa? Tu sĩ ăn mặc văn sĩ đột nhiên xen vào nói. Đương nhiên là nghe nói qua, người tập kích chính là hồn tu Bồ Chính Thành, mấy năm trước từng xuất hiện ở Tiểu Hồ Thành. Hiện tại đầu đường ngõ hẻm đều truyền khắp nơi, Sinh Diệp Tông cũng xuất ra một khoản tiền lớn treo thưởng gã, hiện giờ không ít người đều muốn tìm gã để kiếm được một khoản. Dư Thành Lập nói. Ta nói này, các người cũng đừng bị linh thạch trẻ mắt. Ta có một bằng hữu nói với ta rằng lúc trước tu sĩ trúc cơ Trần Linh Tông bị giết cũng là gã động thủ. Tính cả Sinh Diệp Tông lần thí luyện này chết ở trong tay gã, gần đây đã có 3 tu sĩ trúc cơ rồi. Tu sĩ ăn mặc văn sĩ nói. Không chỉ như vậy, kỳ thật là 4 tu sĩ, còn có một người Trường Xuân Quan tên là Hứa Trường Thanh cũng chết ở trong tay của gã. Hoa Tiên Tử bỗng nhiên nói. Lời này vừa nói ra, những người khác đều lắp bắp kinh hãi. Hoa Tiên Tử nói như vậy là thật sao? Đoạn thời gian trước, chuyện Trường Xuân Quan tuyên bố treo thưởng ở tán tu hội các ngươi đều đã biết. Ta có một vị hảo hữu Chân Linh Tông nhắc tới chuyện này. Nghe nói thi thể của Hứa Trường Thanh chết và Cổ Thu Long, tông môn bọn họ, ở hiện trường còn lưu lại không ít dấu vết bọn họ liên thủ, đối kháng với một người, hẳn là sẽ không giả. Hoa Tiên Tử nói. Nghe vậy, Viên Minh bên cạnh buồn bực. Lúc ấy hắn rõ ràng đem hiện trường ngụy trang thành Hứa Trường Thanh và Cổ Thu Long đồng quy vu tận. Sau này phụ thể tu sĩ Chân Linh Tông, bọn họ cũng đã xác nhận điểm này. Hiện giờ như thế nào biến thành bọn họ liên thủ đối địch? Không phải Chân Linh Tông sợ Trần Xuân Quan quái tội, cố ý giả mạo hiện trường chứ? Ai chà, nói như vậy hồn tu cũng thật là kinh khủng. 2 tu sĩ trúc cơ xuất thân tông môn liên thủ mà đánh không lại một mình gã. Dư Thành Lập lắc đầu nói. Người cho rằng vì sao hồn tu là cấm kỵ, không phải là bởi vì gã có được thực lực nghiền ép đồng giai sao? Còn có những thủ đoạn quỷ dị vô cùng sao? Trương Chí lên tiếng. Nói là như vậy, nhưng mà hồn tu cũng không phải là thật sự không thể địch nổi. Lần này chuyện Sinh Diệp Tông không phải sao? Tên cáp cống kia không chỉ có một người mà chém giết 2 thủ hạ của hồn tu, còn đem sinh sinh bước lùi gã, cứu đoàn người Sinh Diệp Tông. Nghe nói người này chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, thật không biết hắn tu luyện như thế nào. Tu sĩ họ Lỗ cảm khái nói. Không sai, ta cũng hỏi thăm qua, hắn hình như chỉ là tán tu. Vô luận là thực lực hay là nhân phẩm đều xuất sắc như vậy, tiền đồ nhất định là không thể đánh giá. Hoa Tiên Tử nói xong, trong mắt lộ ra ý ái mộ. Tu sĩ ăn mặc văn sĩ ở bên cạnh nhất thời chua xót nói. Hắn cũng chỉ là vận khí tốt, một trận chiến thành danh mà thôi, không nhất định tán tu khác không bằng hắn. Nếu Thôi đạo hữu cho rằng như vậy, vậy người nói một người lợi hại như hắn xem. Hoa Tiên Tử trừng mắt nhìn gã một cái. Tu sĩ họ Thôi bị nàng kích đến sắc mặt đỏ lên, ánh mắt quất loạn khắp nơi, trong lúc nhất thời lại không nhớ ra những tán tu khác có hữu danh. Hay ngược lại, ta nhớ một nhân vật có thể cùng với cáp cống cao hơn một chút, không biết các vị đã nghe nói qua chưa? Dư Thành Lập bỗng nhiên cười nói. Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía gã, mà gã lại không nhanh không chậm uống một ngụm trà rồi mới nói. Người này từng bị Trường Xuân Quan vứt bỏ, sau đó lại một mình mất tích ở Nam Cương, có thể nói trải qua hoạn nạn, cựu tử nhất sinh, mất 3 năm mới trở về đô thành Đại Tấn, lại đã trở thành tu sĩ trúc cơ, thậm chí còn ở đại điện thoái vị, ở trước mặt mọi người khiêu chiến quốc sư, chém giết người đó. Hoa Tiên Tử giật mình. Người nói là Viên Minh Việt Nam Du Ký, Viên Công Tử sao? Không sai, hắn quả thật ngang hàng cùng với cáp cống, chỉ là mấy năm gần đây tựa như không nghe được tin tức của hắn. Ai, dù sao hắn cũng đắc tội Trường Xuân Quan, cho dù có thiên phú hơn lớn hơn nữa, cuộc sống hiện tại hẳn cũng không dễ chịu đi. Tu sĩ họ Lỗ bắt cổ tay thở dài. Đúng lúc này, Trương Chí bỗng nhiên sắc mặt cổ quái nhìn mọi người rồi nói: Kỳ thật cách đây không lâu, ta tình cờ gặp được Viên Minh. Thật sao? Mọi người nhất thời kinh ngạc. Trong lòng Viên Minh cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Trường Chí, nhưng như thế nào cũng không nhớ được là đã gặp gã ở đâu. Ta nhớ rõ là ở phụ cận Thông Đô Thành, lúc ấy là bị vài tên tu sĩ quân lấy. Kết quả một tu sĩ đột nhiên xuất hiện, giúp ta giải quyết địch nhân. Ta hỏi tên hắn, hắn nói cho ta biết tên là Viên Minh. Không chỉ là không cần ta tặng quà, ngược lại còn đưa ta một quyển Thịnh Công Tử Nam Du Ký, do hắn tự tay ký tên, đưa cho các ngươi xem một chút. Trương Chí nói xong, lấy ra một quyển sách đặt lên bàn. Mọi người lập tức tiến lên, thay phiền nhau cầm sách trong tay lật xem, đều chật chật khen ngợi. Sau khi một vòng, cuốn sách rơi vào trong tay của Viên Minh. Hắn mở ra xem, lập tức nhận ra chữ viết này tuy tương tự tới 8 phần, nhưng cũng không phải là do hắn tự ký lại. Tại sao có ai đó lại mạo danh ta chứ? Trong lòng Viên Minh suy tư rồi trả sách về. Đại Tấn mấy năm này gần đây thật sự là nhân tài xuất hiện. Trong tu sĩ trẻ tuổi, Viên Minh, Cáp Cống tự nhiên không cần nhắc tới. Chính là tiểu hoàng đế Tấn Quốc mấy năm trước thoái vị, nghe nói cũng chỉ dùng 3 năm từ luyện khí thăng trúc cơ, một đường thông suốt không trở ngại. Thiên phú này quả thực làm cho người ta hâm mộ mà. Tu sĩ họ Lỗ cảm khái nói: Nhưng không phải còn có Cao Kiền ở Trường Xuân Quan, Hải Tương Tiên Tử ở Thủy Tinh Cung, Bạch Trình Nam ở Bạch La Sơn Trang, người nào không phải là vô địch cùng giai chứ, dương danh tứ hải sao? Trương Chí gật đầu. Ấy, các ngươi nói, trong mấy người này, ai mới là lợi hại hơn? Dư Thành Lập hỏi. Đương nhiên là Cao Càn, hắn chính là kỳ tài của Trường Xuân Quan. Cách đây không lâu có lời đồn, hắn đã bắt đầu bế quan chuẩn bị kết đan, phòng trường không bao lâu nữa sẽ không cùng một trình độ với những người khác. Trường Chí nói: Ta nhìn không thấy, Hải Tương Tiên Tử kia trước đây từng cùng với Cao Càn luận bàn qua, hai người không phân biệt trọng lượng, huống hồ mấy năm gần đây nàng cũng không lộ diện ra bên ngoài, nói không chừng cũng đang chuẩn bị kết đan rồi. Tu sĩ họ Lỗ nhíu râu. Nói cách khác, trong 3 người, Bạch Trình Nam yếu nhất, cô không biết Viên Minh và Cáp Cống so với bọn họ thì thế nào. Dư Thành Lập cười nói: Viên Minh và Cáp Cống thì có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là tán tu, Bạch Trình Nam có cả Bạch La Sơn Trang làm hậu thuẫn, bọn họ không có khả năng so sánh được. Trương Chí lắc đầu. Nói đến Bạch La Sơn Trang, ta nghe nói cách đây không lâu, trưởng lão ngoại sự của bọn họ bị người ta ám sát, cô không biết tra được manh mối gì không? Tu sĩ họ Lỗ nói: Ai mà biết được, Bạch La Sơn Trang khẩu phong nghiêm mật, cho dù có manh mối thì cũng sẽ không nói ra bên ngoài. Phòng chừng cũng chỉ có chờ bọn họ bắt được hung thủ báo thù mới có tin tức chuyển ra. Trương Chí buông tay nói: Bọn họ đang tan gẫu thì trên bàn cách vách bỗng nhiên có một nam tử đứng dậy đi tới. Mấy vị đạo hữu, tại hạ là Khương Hùng, mạo muội quấy rầy, cũng là có một số vấn đề muốn tham khảo ý kiến của mấy vị, không biết có thể giải thích nghi hoặc cho Khương Mỗ hay không? Nam tử chắp tay hỏi. Đạo hữu không ngại cứ nói thẳng. Tu sĩ họ Lỗ gật đầu. Là như vậy, tại hạ tới từ Bắc Mạc, tại hạ có một đứa nhi tử, đi theo tu luyện được một đoạn thời gian, hiện giờ đã có tu vi luyện khí tầng 3. Chỉ là chư vị cũng biết, con đường tán tu khó đi. Tại hạ cũng không muốn nhi tử lặp lại vết xe đổ. Lâu nay nghe nói, Trung Nguyên chính là thánh địa tu hành, nên mang theo nhi tử đến đây, để cho nó bái nhập tông môn Trung Nguyên. Chỉ là dù sao ta mới đến Trung Nguyên, không biết tình huống của các tông môn. Vừa mới nghe thấy vị đạo hữu tựa như hiểu biết rất rộng đối với tông môn, muốn tham khảo một hai. Khương Hùng nói: Đạo hữu nếu có điều kiện mà nói thì vẫn đem hài tử đưa vào Trường Xuân Quan đi, dù sao thì cũng là đệ nhất tông môn Trung Nguyên, cũng không có sai mà. Trường Chí nói: Ta nghe nói qua đại danh Trường Xuân Quan rồi, chỉ là khuyển tử thiên phú tam linh căn, sợ là Trường Xuân Quan trước mắt. Khương Hùng khẽ thở dài một tiếng rồi cười khổ nói. Chương 281, nói về tài chính. Cái này cũng không cần lo lắng, tam linh căn là đạt tới tiêu chuẩn thu đồ đệ ở Trường Xuân Quan. Nhưng mà Trường Xuân Quan thu đồ đệ cũng không chỉ xem tư chất, tính cách tâm tính đều sẽ có một chút cân nhắc. Mà kệ nói thế nào, năm tháng sau, lệnh làng có thể đi Vũ Hóa Thành tham gia đại hội phủ đình. Chỉ cần có thể thông qua sơ tuyển, làm đệ tử ngoại môn cũng không thành vấn đề. Trường Chí nói. Ở bên cạnh, tu sĩ họ Lỗ lắc đầu. Không ổn, bởi vì cái gọi là thà làm đầu gà chứ không làm phượng vĩ. Người muốn gia nhập Trường Xuân Quan nhiều lắm, tam linh căn đi vào thì chỉ sợ cả đời dừng bước ở luyện khí. Hãy lựa chọn thiếu một chút. Các tông môn khác tương đối ổn thỏa, càng dễ được coi trọng. Tu luyện cũng không chỉ nhìn tư chất, tài nguyên đầu tư cũng rất trọng yếu. Thấp hơn một chút nữa, đó chính là Thủy Tinh Cung và Bạch La Sơn Trang, hai tông môn của lão tổ Nguyên Anh Trung Kỳ tỏa chấn. Dư Thanh Lập nói, Bạch La Sơn Trang chính là tu tiên thế gia, bình thường không chiêu thu đệ tử ngoại họ, không tính là tông môn đứng đầu. Thủy Tinh Cung mà nói, trước kia chỉ chiêu thu nữ đệ tử, mấy năm gần đây mặc dù cũng bắt đầu tuyển thu nam đệ tử, chỉ là đệ tử trong tông đều tu thủy hệ pháp thuật, không biết lệnh làng có thủy linh căn không. Trương Chí trầm ngâm hỏi. Không có. Khương Hùng tiếc nuối lắc đầu. Hai bên này đều không được, đạo hữu chỉ có thể đi tông môn thấp hơn một chút nữa, chọn tông môn chỉ có lão tổ Nguyên Anh sơ kỳ tọa trấn. Trương Chí có chút đáng tiếc nói. Trong tông môn cấp độ này, cách tiểu hồ thành gần nhất chính là Sinh Diệp Tông, môn hạ đệ tử tinh thông luyện đan, dục dược. Nhập môn khảo hạch cũng là lấy hai phương hướng này làm chủ tài năng. Tu sĩ họ Lỗ nói. Ngoài trừ Sinh Diệp Tông, Hòa Tước Môn nằm ở phía đông Đại Tấn, cũng là một nơi tốt. Tông môn bản thân bọn họ thực lực không kém, quan hệ với Thủy Tinh Cung cũng rất tốt. Nghe nói hàng năm, hai tông môn tổ chức thi đấu đều là hợp tác. Trong lúc đó cũng có nhiều trao đổi học tập, nhưng mà khảo hạch nhập môn của bọn họ chủ yếu khảo sát trình độ tinh tế của đệ tử khống chế pháp lực. Lệnh làng muốn đi bái nhập còn phải làm việc chăm chỉ hơn trong lĩnh vực này. Trường Chí bình thản nói. Còn có Thiền Kiếm Các nằm ở phía tây Đại Tấn, đệ tử trong tông đều là kiếm tù, am hiểu kim hệ pháp thuật, công phạt chi đạo. Theo chuyển môn có một tòa kiếm nhai, thiên kiếm của các lịch vị tổ sư đều ở trong đó lưu lại truyền thừa. Bất luận đệ tử nào cũng có thể đi tìm hiểu. Nếu vận khí tốt, đạt được một môn truyền thừa lợi hại, có thể là một bước lên trời. Nhưng mà khảo hạch nhập môn của Thiên Kiếm Các đối với ngộ tính yêu cầu rất cao. Hơn nữa cần người tham gia có kiếm đạo vững chắc. Các hạ còn phải suy nghĩ nhiều hơn. Tu sĩ họ Lỗ bổ sung. Tu sĩ họ Khương nghe được thì gật đầu. Mà vào lúc này, Hoa Tiên Tử ở bên cạnh nhíu mày. Mấy người các ngươi chỉ nói tông môn Đại Tấn, đặt tông môn Triệu Quốc ở chúng ta ở đâu? Tu sĩ họ Thôi cũng nói. Không sai, Triệu Quốc ta vừa có Ngũ Lôi Tông, lấy lôi pháp quán tuyệt thiên hạ, lại có Linh Phủ Tông, dùng chế tạo phù thuật ngạo thị Trung Nguyên. Hai nhà này mặc dù về quy mô, so ra thì kém Trường Xuân Quan, nhưng ở toàn bộ Trung Nguyên cũng đều là số 1 số 2. Khương Hùng vội vàng hỏi. Vậy hai nhà này chiêu thu đệ tử có điều kiện gì? Muốn gia nhập Ngũ Lôi Tông mà nói, nhất định phải vượt qua tam lôi trận của bọn họ. Ở phiên diện ngộ tính, nhãn lực và lòng can đảm rất có yêu cầu. Linh Phủ Tông ngược lại đơn giản hơn một chút, chỉ cần đệ tử có chút trí nhớ, có thể trong thời gian quy định ghi nhớ phù văn, cũng cần phải thông qua khảo hạch vẽ phù là được. Hoa Tiên Tử nói, thì ra là như thế, xin thụ giáo. Khương Hùng chắp tay, lại một mình ngồi trở về, tựa như là đang tính toán rốt cuộc để nhi tử bái nhập tông môn nào. Thấy gã rời đi, Trương Chí nhìn về phía Hoa Tiên Tử nói, Khương đạo hữu hiện giờ đang ở Đại Tấn, chúng ta đề cử tông môn Đại Tấn cho hắn có vấn đề gì đâu. Sao Hoa Tiên Tử không kiên nhẫn như vậy chứ? Nói cho cùng thì cũng chỉ là đề cử tông môn Triệu Quốc người. Nếu không cho, sao không đề cử tông môn Ngô Quốc, Sở Quốc mấy người? Hoa Tiên Tử hừ lạnh một tiếng không trả lời. Ngược lại Dư Thanh Lập thấy tình hình này thì đứng ra hòa giải. Được rồi, chỉ là một chuyện nhỏ mà, cần gì phải như thế chứ? Đúng rồi, lúc trước ta có nghe nói Ngũ Lôi Tông có vài đệ tử đào tẩu, không biết là thật hay giả. Dư đạo hữu tin tức thật linh thông. Chuyện này lúc ấy ở tu tiên giới Triệu Quốc ồn ào huyên náo, nghe nói bọn họ còn từ trong Ngũ Lôi Tông mang theo mấy quả liệt tâm lôi đi ra, trên thị trường chợ đen đã xảo đến 2000 linh thạch một quả. Cô không biết hiện tại còn ở trên tay bọn họ hay không. Hoa Tiên Tử gật đầu nói, 2000 linh thạch cũng đủ để mua 2 kiện pháp khí thượng phẩm tiện nghi rồi. Liệt tâm lôi kia chỉ là loại pháp khí tiêu hao một lần, thật đáng giá như vậy sao? Dư Thành Lập kinh ngạc. Cái này coi như ít. Liệt tâm lôi vốn là pháp khí độc môn của Ngũ Lôi Tông, chảy ra thị trường rất ít. Hơn nữa uy lực của nó sánh ngang với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Đến thời khắc mấu chốt, 2000 linh thạch đổi người một cái mạng, người có đổi không? Hoa Tiên Tử hỏi ngược lại. Đổi đương nhiên đổi, nói không chừng ngày nào đó ta cũng sẽ đi chợ đen gặp phải một quả ấy chứ. Dư Thành Lập cười tà. Người nghĩ đi, đến bây giờ cũng không nghe nói ai thật sự mua được. Phòng chừng cũng bị phản đồ của Ngũ Lôi Tông lúc chạy trốn dùng hết cũng không chừng. Hoa Tiên Tử lắc đầu nói. Viên Minh ở bên cạnh nghe vậy thì bất động thành sắc, nhấp một ngụm trà. Mặt nhìn mỗi người, một bộ dáng không liên quan gì đến mình. Trong lòng lại vui sướng, xem ra lúc trước mình mua được liệt tâm lôi là rất có ánh mắt. Chỉ bằng vào ba tấc lưỡi không nát của mình, lúc ấy ba quả thì cũng chỉ có 1000 linh thạch, so với nơi này tiện nghi không ít. Ai, Trương Đạo Hiếu, vừa rồi ngươi nói thủy tinh cung hiện tại cũng chiêu thu nam đệ tử, đây là chuyện gì xảy ra? Tu sĩ họ Thôi lúc này bỗng nhiên hỏi. Còn có thể là chuyện gì, hiện tại năm nay đệ tử các nàng có thể tuyển được bị giảm bớt, không hơi hạ thấp một chút ngưỡng cửa, đem vài hạn chế không quan trọng bỏ đi, nào còn đệ tử ưu tú như vậy chờ bọn họ chọn chứ? Trương Chí bưng trà lên cũng uống một ngụm nói. Làm sao có thể, trong tứ đại quốc Trung Nguyên, đại tấn có diện tích rộng nhất, phàm nhân lại là mấy trăm triệu, bọn họ lại thiếu đệ tử ưu tú sao? Tu sĩ họ Thôi kinh ngạc nói. Ta hỏi ngươi, tại sao nói đại tấn tu tiên giới là mạnh nhất Trung Nguyên? Trương Chí cười cười. Đương nhiên là bởi vì Trường Xuân Quan, cả Trung Nguyên cũng chỉ có bọn họ có được tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tọa chấn, sao có thể không mạnh đây? Tu sĩ họ Thôi không chút do dự nói. Thế thì đúng rồi, người nói Trường Xuân Quan mạnh như vậy, nhưng đệ tử ưu tú kia khi lựa chọn tông môn đều sẽ đi đâu đây? Trương Chí nhún nhún vai. Trên thực tế thì cũng không chỉ có Trương Đạo Hữu nói điểm này. Trường Xuân Quan kia nắm giữ triều cương mấy trăm năm, mỗi một nhiệm kỳ hoàng đế bước vào tiên đồ đều sẽ gia nhập Trường Xuân Quan. Cứ như vậy, cả đại tấn đều sắp thành một nhà của bọn họ, chỗ nào có thiên phú dị bẩm, địa phương tông môn nào mà chả biết. Nhưng Trường Xuân Quan sớm đã nhận được tin tức, phái người thu vào nội tông. Người nói xem, các tông môn khác chiêu thu đệ tử làm sao so sánh được với Trường Xuân Quan chứ? Tu sĩ họ Lỗ thở dài. Nghe nói trước đó không lâu đã có tu sĩ Trường Xuân Quan đề nghị muốn đem nghi thức tuyển chọn của các tông môn khác của đại tấn đều sát nhập vào đại hội phủ đỉnh của Trường Xuân Quan, nói là cho thuận tiện đệ tử muốn bài nhập tông môn, để cho bọn họ không cần chạy ngược chạy xuôi. Nhưng nói cho cùng, thật ra vẫn là cho bọn họ có thể thu hết nhân tài đại tấn. Dù sao nếu được lựa chọn, ai sẽ không muốn gia nhập Trường Xuân Quan chứ? Trương Chí cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Trường Xuân Quan làm việc bá đạo như thế, các tông môn khác sẽ không có oán hận sao? Tu sĩ họ Thôi nhíu mày nói. Có, sao lại không chứ? Nhưng bất mãn thì có thể làm gì? Trường Xuân Quan ngăn ngược nhiều năm như vậy, người xem ai dám thật sự nhai răng trợn mắt với bọn họ đây? Tán tù sợ thế, tông môn sợ lực lượng, cũng chỉ Viên Minh không sợ chết, dám khiêu khích ở trước mặt mọi người. Trường Chí có chút bất đắc dĩ nói. Quốc sư lấy danh nghĩa dẫn dắt hoàng đế sớm ngày tu luyện, ám hại Viên Minh kia, mà Trường Xuân Quan đánh cờ hiệu cho đại tấn tù tiền giới, ước hiếp các tông môn khác thì có gì khác nhau? Nói cho cùng còn không phải chính là bọn họ, Viên Minh ở trong đại điển thoái vị, nói một câu, dựa vào cái gì, nói ra không biết bao nhiêu tiếng lòng của tu sĩ đại tấn. Tu sĩ họ Lỗ thở dài một tiếng, đáng tiếc khen ngợi. Đúng vậy, hành động này của Viên Minh rất vui lòng người, không biết có bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi âm thầm coi hắn là thần tượng. Trường Chí cười lớn, uống cạn nước ở trong chén trà. Ở bên cạnh, Viên Minh vẫn ngồi ngay ngắn không nói, ánh mắt bình tĩnh giống như nước trong chén trà, gợn sóng không hưng phấn, trong lòng lại một lần nữa cân nhắc tin tức Trường Xuân Quan, âm thầm cảnh cáo mình. Khoái ý ân cừu là không sai, nhưng sau này nếu không có thực lực tuyệt đối thì chớ có xúc động như vậy. Nghe những người này nói chuyện không liên quan tới mình, chỉ coi như chuyện xưa, là thỏa mãn lòng hư vinh. Nhưng nếu có một ngày nào đó mình bị Trường Xuân Quan tìm tới cửa, thậm chí phải tới tu sĩ cao dài giết chết. Trà dư tiểu lành, bọn họ hậu đàm, chỉ sợ sẽ là một phen lý do khác như là đắc tội Trường Xuân Quan, thì chính mình chán sống rồi. Được rồi, đừng nói những lời này nữa, những thứ này không liên quan đến chúng ta. Lại nói tiếp, qua không lâu nữa, Thiên Hương đấu giá hội sẽ tổ chức, chưa vì có người nào lấy được thiệp mời hay không. Dư Thành Lập nhìn trái nhìn phải một cái, vội vàng mở đề tài nói. Nào có thiệp mời đấu giá Thiên Hương hội dễ dàng như vậy. Chúng ta chính là muốn mua cũng không có đường. Trương Chí oán giận. Dư Thành Lập cười tà, từ trong ngực lấy ra một tấm thiệp màu tím. Các người xem, đây là cái gì? Thiệp mời đấu giá hội, người lấy nó từ đâu vậy? Trương Chí kinh ngạc. À, trước đó không lâu ta có một bằng hữu, bởi vì cơ duyên xảo hợp, cô được tấm thiệp mời, chỉ là tạm thời có việc nên không đi đấu giá hội được, nên đem tấm thiệp mời chuyển nhượng cho ta. Cứ như vậy, ta tốn hơn 100 linh thạch mới lấy được tới tay. Dư Thành Lập có chút đầu đớn nói. Hơn 100 linh thạch chỉ cho một tấm thiệp mời. Mặc dù ta nghe nói qua đại danh của Thiên Hương đấu giá hội, nhưng thứ này thật sự đáng giá như thế này sao? Tu sĩ họ Thôi nghi ngờ nói. Đương nhiên, phải biết rằng Thiên Hương đấu giá hội này cũng không chỉ tổ chức đơn giản là một buổi đấu giá cao cấp. Đợi đến khi chính thức tổ chức, trong tòa Thiên Vũ Lâu ở trung tâm hồ, Đại Tấn và Triệu Quốc có không ít tổng môn đều sẽ đến đây bố trí gian hàng. Bên trong cũng thường xuyên xuất hiện vài đồ chơi mới lạ. Cho dù là tài lực không đủ, mua không được đồ đạc, thì chỉ đi vào dạo một chút, tăng cường kiến thức kinh nghiệm đều sẽ đáng giá cái này. Trương Chí cười nói. Chương 282, chủ tính. Tuy nói vậy, nhưng mà lần này ta mua phần thiệp mời này cũng không chỉ là thêm kiến thức. Ta đã hỏi thăm rồi, lần đấu giá hội này Sinh Diệp Tông sẽ xuất ra một loại đan dược tên là Hóa Nguyên Đan, có thể phụ trợ đột phá bình cảnh trúc cơ. Dược hiệu thì so với trên thị trường tốt hơn nhiều. Hơn nữa nghe nói sản lượng cực kỳ ít, một năm chỉ luyện ra không được mấy bình. Bởi vậy ngoại trừ một bình bán ở trong đấu giá hội, chỉ tiếp nhận đơn đặt hàng của các tông môn khác, không tiếp nhận tán tu. Dư Thành Lập nói. À, ta nhớ rõ lần trước gặp mặt, Thanh Lập người không phải còn oán giận trúc cơ tu hành chậm chạp sao? Không biết khi nào mới có thể vượt qua được bình cảnh sơ kỳ. Hiện tại tính toán mua đan dược phụ trợ đột phá à? Có phải là quá sớm một chút hay không? Trường Chí nghi hoặc nói. Trường Huỳnh người có điều không biết, cửa hàng Huyền Hóa Linh Hương ở trong thành hình như là năm trước đưa ra một sản phẩm mới gọi là Tử Huyền Hương. Hiệu quả so với Thanh Huyền Hương thì tốt hơn không ít. Hai năm nay ta thường xuyên mua, phối hợp với sử dụng đan dược, tốc độ tu luyện so với trước kia nhanh hơn không ít, hiện giờ đã đạt tới trình độ trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong rồi. Dư Thành Lập cười nói. À, lại có việc này. Trước kia ta đã từng mua qua một cây Thanh Huyền Hương, lúc ấy cảm thấy hiệu quả quá kém, chỉ thích hợp ở luyện khí dùng, không nghĩ tới hiện tại thế mà còn ra cả trúc cơ có thể dùng. Xem ra chờ lát nữa trở về ta cũng phải đi mua mấy cây dùng. Trương Chí có chút kinh hỉ nói. Còn đợi lát nữa trở về sao? Hương nhà bọn họ số lượng bán hạn chế, bây giờ ngươi đi thì chỉ sợ là ngay cả Thanh Huyền Hương cũng đã bán sạch rồi. Còn muốn mua Tử Huyền Hương sao? Nằm mơ đi. Dư Thành Lập lắc đầu. Lại nhanh như vậy á? Vậy nhà bọn họ mở cửa tới mấy giờ? Ta đi sớm. Trương Chí nhíu mày. Bọn họ mở cửa hàng vào giờ Mão, nhưng mà người mua thật sự quá nhiều, phải xếp hàng, nên vẫn phải từ từ mới có thể cướp được mấy cây. Nhưng mà ở chỗ này của ta cũng có cách không cần xếp hàng, chỉ là không biết Trường Huỳnh người có nguyện ý hay không. Dư Thành Lập nói. Trường Chí nhìn thấy nụ cười không có ý tốt ở trên mặt gã thì trong lòng có chút lẩm bẩm, nhưng vẫn không nhịn được sự hấp dẫn của Tử Huyền Hương. Dư Huỳnh cũng đừng úp úp mở mở, cứ nói thẳng đi. Kỳ thật là ta đã sớm đến thăm việc làm ăn của bọn họ, cũng bởi vậy tích góp được không ít điểm tích lũy, có thể đặt được trước một ngày với cửa hàng. Chỉ là cùng với một người, một ngày số lượng mua Tử Huyền Hương có hạn, nếu cho người thì ta sẽ ít đi. Dư Thành Lập trong lời nói hàm chứa thầm ý. Trương Chí do dự một lát, cắn răng nói. Dư Huỳnh và ta giao tình lâu như vậy, ta tự nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt. Như vậy, mỗi cây hương, ta thêm một thành giá cả, như thế nào? Dư Thành Lập gật gật đầu cười lớn đồng ý. Nhưng mà đúng lúc này, Viên Minh ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Dư đạo hữu, ta nghe nói Nếu bị cửa hàng huyền hóa linh hương phát hiện có người mượn điểm tích lũy để bán hương trong danh sách đen của cửa hàng, về sau sẽ không bao giờ bán hương cho hắn nữa. Người vẫn nên cẩn thận một chút là tốt nhất. Nghe vậy thì Dư Thanh Lập sửng sốt, mà Trường Chí thì phản ứng lại, nhất thời nở nụ cười. Dư huynh, chúng ta đã giao tình nhiều năm, tại sao ta lại nhẫn tâm nhìn ngươi chịu thiệt chứ? Bảo hiểm, ta vẫn là dựa theo giá cả thị trường mua từ chỗ ngươi đi, bằng không nếu bị người ta tố cáo thì cũng sẽ không tốt. Trên mặt Dư Thành Lập hiện lên vẻ xấu hổ, hung tợn trừng mắt nhìn Viên Minh một cái, nhưng cũng chỉ có thể gãi mũi đồng ý yêu cầu của Trường Chí. Viên Minh ngược lại lờ đễnh, dù sao khách quen có điểm tích lũy mua hương thì cũng có giảm giá, tính ra Dư Thành Lập này cũng vẫn có thể kiếm được. Việc bán là không thể cấm được, Viên Minh cũng không có thời gian rảnh rỗi quản lý từng người một. Nhưng mà việc phát sinh ở trước mắt mình, dù sao thì cũng phải nhắc nhở một câu. Dư đạo hữu, nếu muốn đặt trước, cứ thuận tiện giúp ta đặt mấy cây hương mỹ nhan đi. Cây này ngươi hẳn là không dùng được, ta cũng theo giá cả thị trường cho ngươi được không? Hoa tiên tử cũng lên tiếng. Thế, tu sĩ họ Lỗ gãi dầu, không khỏi có chút cảm khái. Ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng muốn mua hương phải đặt trước. Việc làm ăn của cửa hàng huyền hóa linh hương này thật đúng là nổi tiếng mà. Lão bản phía sau màn sợ là kiếm được quá nhiều ấy chứ. Như thế thì cũng thôi. Dựa theo giá cả linh hương của cửa hàng, mỗi ngày đều bán hết. Một tháng ngồi ở nhà cũng có mấy ngàn linh thạch đổ vào. Tu sĩ họ Thôi cũng gật đầu, trong lời nói tràn đầy sự hâm mộ. Thật tốt, đệ tử đứng đầu Trường Xuân Quan cũng không đãi ngộ được như vậy. Đời này nếu ta có thể mở được một cửa hàng như thế, cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn rồi. Trường Chí thở dài nói, thôi nào, chỉ có mình ngươi. Vẫn là thành thành thật thật đi làm vài nhiệm vụ ở Tán Minh đi. Ngươi không có độc môn làm ăn, làm sao có lợi nhuận như vậy được chứ? Dư Thành Lập cười nói, chỉ là một chút làm ăn mua bán đơn giản, nào dễ dàng mất tiền như thế. Hơn nữa so với mở cửa hàng, làm nhiệm vụ Tán Minh càng nguy hiểm hơn chứ. Bình thường cái gì mà thăm dò bí cảnh, hộ vệ truy hung thì cũng không đề cập tới. Nghe nói trước đó không lâu, có vài Tán Minh làm mua bán nhân khẩu, đem tu sĩ địa phương lừa đến địa phương xa lạ, hạ độc hãm hại. Vận khí tốt một chút thì phong ấn tu vi cho đi đào linh thạch. Vận khí không tốt, trực tiếp bán cho tà tu làm tài liệu tế huyết. Trường Chí nói, là thật hay giả, đáng sợ như vậy sao? Ta có một bằng hữu đã gặp qua tình huống tương tự. Lúc nhận nhiệm vụ nói là đi một chỗ núi rừng nào đó ở phía Bắc Triệu Quốc. Kết quả là càng đi tới gần ở Bắc Mạc, cũng may mắn phản ứng nhanh, phát hiện không đúng thì lập tức chạy trốn. Lúc này mới nhặt được một cái mạng. Tu sĩ họ Thôi nói. Mọi người nghe xong thì trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà lúc này Khương Hùng ngồi ở bàn bên cạnh thì lại với mồm rằng nói, chư vị, tại hạ thân là người Bắc Mạc, có một số lời vốn cũng không nên nói, chỉ là vừa rồi mấy vị đạo hữu nhiệt tình tương trợ, tại hạ nếu không nhắc nhở một hai, trong lòng thật sự băn khoăn. Kể thật mấy năm nay gần đây, Bắc Mạc tu tiên giới chúng ta có chút tình huống quỷ dị, có không ít tu sĩ không hiểu tại sao mất tích, cũng có không ít người vốn không có tiềm lực thì đột nhiên quật khởi. Chợ đèn Vọng Nguyệt Thành cũng thường xuyên xuất hiện nô lệ luyện khí, nếu là có thể, chư vị tốt nhất không nên tiếp cận Bắc Mạc. Mà thật sự phải đi thì cũng cần phải chuẩn bị chu toàn. Những lời này của gã khiến sắc mặt của mọi người căng thẳng. Dư Thanh Lộc cười gượng vài tiếng, vội vàng chuyển đề tài, lúc này mới làm cho bầu không khí hơi chậm lại. Nhưng mà trải qua lần này, bọn họ cũng không đàm luận chuyện đồn đãi quỷ dị nữa, ngược lại nói vài chuyện vụn vặt. Viên Minh ở bên cạnh nghe xong thì thoảng còn chen vào vài câu, lại ngây người hơn nửa canh giờ rồi mới đứng dậy cáo từ rời đi. Nhưng mà lúc ra cửa, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Hồ Đồ đánh một chiếc xe ngựa vội vàng chạy tới, dừng ở bên trong ngõ nhỏ phía sau Trà Lâu. Viên Minh thấy Hồ Đồ tựa như là vẫn chưa phát hiện ra mình, thì trong lòng có chút hiếu kỳ, lặng lẽ đứng ở đầu ngõ. Ở trong ngõ, Hồ Đồ nhảy xe ngựa xuống, gõ cửa sau tứ tượng Trà Lâu. Ai vậy? Một gã tiểu nhị mặc áo lam nhạt thò đầu ra. Cửa hàng huyền hóa linh hương đã thông báo với quản sự các ngươi đưa hương tới. Hồ Đồ xoa tay nói. Tiểu nhị kia nhìn gã hai lần. Ngươi chờ một chút, ta sẽ gọi quản sự. Không bao lâu sau, một trung niên nam tử đi ra, nhìn thấy Hồ Đồ cười chắp tay. Ấy, Hồ Đồ huynh, Loại chuyện này ngươi cứ tùy tiện gọi một người đi là được rồi, cần gì phải tự mình chạy tới một chuyến. Không có biện pháp, Đông Gia lên tiếng. Muốn ta nói cho các người một tiếng, về sau các người muốn hưởng trùng cấp, mỗi tháng giao hàng một lần. Hơn nữa khi dùng thì cũng đừng quên giúp chúng ta tuyên truyền nhé. Hồ Đồ nói. Dễ nói, dễ nói. Quản sự gật gật đầu, lần lượt kiểm tra một phen, xác nhận số lượng. Sau đó gã quay lại vào nhà, rồi nhanh chóng mang theo một cái túi chữ vật đi ra. Hương tiền quý điếm, Hồ Đồ huynh đếm đi. Hồ Đồ tiếp nhận túi chữ vật, đếm linh thạch bên trong, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Hứa quản sự, linh thạch ngươi đưa tựa như nhiều hơn. Đây là phí vất vả ta cố ý chuẩn bị cho Hồ Đồ huynh, một chút tầm ý không có gì, quy củ của phủ thành chủ. Hứa quản sự cười nói, ánh mắt của Hồ Đồ đảo quanh, sau đó mặt không đổi sắc, cất lại túi chữ vật. Lấy giao tình giữa ngươi và ta, loại chuyện nhỏ này hứa quản sự không nên đề cập tới, tài hạ cũng sẽ không quên. Lại tán gẫu vài câu, hai người mới đồng thanh cười to. Đứng ở ngoài ngõ, Viên Minh trực tiếp xoay người rời đi. Sau khi Viên Minh về đến nhà, khoanh chân ngồi xuống, tỉ mỉ suy tư tình báo thu được trong chuyến đi tới Trà Lâu lần này. Chuyện của Xã Hạo truyền đến cả thành đều biết, ngay cả cái chết của Cổ Thu Long và Hứa Trưởng Thanh cũng bị tính ở trên đầu Xã Hạo. Hiện giờ có không biết bao nhiêu người muốn cái mạng của gã, chỉ là nếu trực tiếp giết gã thì cũng được, chỉ sợ có vài người nhớ thương công pháp hồn tu của Xã Hạo, cố ý để gã một mạng, để gã có cơ hội tuôn ra công pháp hồn tu của bản thân. Viên Minh lên tưởng đến ở bên trên ác tu bảng, treo thưởng nhằm vào Bồ Chính Thanh, đằng sau đánh dấu hai chữ bắt sống. Lập tức sức mặt trầm lại, trong lòng càng nhiều hơn mấy phần sát ý đối với Xã Hạo. Hắn muốn tìm được Xã Hạo thì cũng không khó, cùng lắm là thi triển nhiều hơn mấy lần hồn ấn, hẳn là nhiều ít có thể phát hiện ra chút liên quan tới tin tức vị trí chỗ ở của gã. Chỉ là ngày nay đại bộ phận pháp khí hắn đều tổn hại gần hết, huống hồ huyễn thuật của Xã Hạo cao minh, nếu không làm đủ chuẩn bị thì chỉ sợ hắn rất khó lưu lại Xã Hạo. Trong mấy ngày này hắn cũng dạo quanh một lần cửa hàng lớn nhỏ ở bên trong tiểu hồ thành, cũng không tìm được pháp khí cực phẩm mà mình muốn ở trong lòng. Nếu vẫn muốn mua một kiện thì chỉ sợ chỉ có đi Thiên Hương đấu giá hội nhìn một chút. Chỉ là pháp khí mới đến tay, chưa hẳn có thể dùng tốt như pháp khí hắn trước kia dùng quen. So sánh với mùa mới, hắn vẫn là muốn đèn pháp khí hắc châm ở bên trong tay mình thăng cấp trở thành pháp khí cực phẩm. Hắn suy nghĩ một lát, tiếp theo xuất ra mấy ngày mua điển tịch luyện khí dụng tâm lật xem. Mấy quyển sách này đều là hắn bỏ ra giá cao mua về, bên trong có không ít nội dung về pháp khí cực phẩm. Nội dung cơ bản ở trong sách hắn đã đọc qua Vích La Động, bởi vậy rất nhanh bỏ qua, đem lực chú ý tập trung vào bên trên giảng giải và phân tích pháp khí cực phẩm. Pháp khí cực phẩm đối với tu sĩ kết đan mà nói, có thể gọi là bảo phôi, có thể xem là pháp bảo còn chưa luyện chế hoàn thành. Chỉ là cùng với pháp bảo bất đồng, phù văn ở bên trên pháp khí cực phẩm cũng không thể nối thành phù trận, giữa hai bên vẫn tồn tại độc lập. Cũng không phải tất cả pháp khí đều có thể thừa nhận khắc đạo phù văn thứ tư, trở thành pháp khí cực phẩm. Với nghiên cứu căn bản thì vẫn là linh tài tồn tại khác biệt. Linh tài bình thường chỉ có thể khắc họa ba đạo phù văn là đã tới cực hạn, nếu muốn thêm một cái nữa thì sẽ phá hư cân bằng phù văn vốn có, từ đó dẫn tới phù văn bị nghiền nát, tài liệu pháp khí không chịu nổi uy năng mà bị tổn hại. Chỉ có trong quá trình luyện chế gia nhập linh tài pháp khí cực phẩm mới có thể chịu đựng được đạo phù văn thứ tư và quán linh. Mặc dù thất bại thì cũng chỉ có thể làm cho pháp khí bị giảm xuống một cấp, cũng không hoàn toàn tổn hại. Hết chương 282. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Cảm ơn và hẹn gặp lại.